Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 180, thứ 178 chương đáng tin cậy tiểu đồng bọn. Lâm thời truyền tống trận pháp, không thể truyền tống quá xa, Hậu Trì giải thích. Phía trước ở sau điện tra xét khi, ta vừa vặn phát hiện ngầm có này thông đạo, cũng là truyền tống trận pháp, tuy rằng không cần hao phí đại lượng tiên khí, nhưng bố trí lại cực kỳ phức tạp tinh tế. Bình thường truyền tống trận ít nhất đều phải mấy người hợp lực, tiêu phí đại lượng thời gian mới có thể thành công. Hậu Trì có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền bày ra cái này trận pháp, làm hai người truyền tống đi, đã là cái kỳ tích. Yên tâm, có ta ở đây, Hậu Trì an ủi, dường như sờ sờ nàng đầu. Nghĩ nghĩ, lại cúi đầu ở môi nàng ấn hạ. Nơi này thực an toàn, muội muội cư nhiên là ngọt ngào. Rất thích, ôm lấy, ba thời hạ bị thân đến sửng sốt. Không khỏi liền nghĩ tới vừa mới ý loạn tình mê, thiếu chút nữa không sát trụ xe tình cảnh. Mặt già đỏ lên, tức khắc có chút thiêu đến hoảng. Không biết như thế nào, cũng không dám nhìn thẳng vào đối phương kia lấp lánh sáng lên hai mắt. Sát, nàng túng cái gì, lại không phải không có nói qua luyến ái. Tuy rằng đại bộ phận đều bị nhà mình lão ca lấy, ngươi còn nhỏ. Không cần phải gấp gáp, nam nhân trừ bỏ ca ca, cái khác đều là hỗn đản, chờ lý do chia rẽ. Nhưng tốt xấu cũng là có kinh nghiệm, ni Hậu Trì còn không phải là liêu muội thủ đoạn cao một. Chút sao, nhân ra là liêu muội, hắn trực tiếp liêu muội muội, không cần túng. Nàng chính là tài xế già, lại nói hai người trước nay liền không thể xem như huynh muội, hiện tại chỉ là thay đổi một chút nam nữ quan hệ mà thôi, hẳn là không có gì quan hệ đi. Nghĩ lại một chút, Hậu Trì thật đúng là chính là cái mười giai hảo nam nhân, lớn lên soái, tu vi cao, quan trọng nhất chính là hộ đến nàng cùng chồng mắt, dường như người như vậy nàng động một chút tâm cũng thực bình thường đi. Đang nghĩ ngợi tới, Hậu Trì đột nhiên lại cúi đầu hôn nàng một chút. Vẻ mặt chưa đã thèm bộ dáng, liền ôm tay nàng đều nắm thật chặt, trong không khí tựa hồ lan tràn khởi một cổ kỳ quái không khí. Sau, Hậu Trì tổng cảm thấy hẳn là lại xác nhận một chút. Ân, ngươi đối ta, rốt cuộc, ý gì, tiểu chủ nhân, Ô Lực Hoa đột nhiên hưng phấn lớn tiếng mở miệng, ta lại cảm giác được chủ nhân hơi thở, loảng xoảng. Thời hạ ẩn ẩn nghe được ám muội khí chàng bị đánh vỡ thanh âm ni sát, lại đã quên Ô Lực Hoa cũng ở, loại này thời khắc mấu chốt. Ngươi cái kẻ thứ ba có thể hay không lảng tránh một chút a? Lúc này thực rõ ràng, liền ở phía tây cách đó không xa, Ô Lực Hoa vẻ mặt kiêu ngạo vỗ ngực bảo đảm. Đợi nửa sẽ lại không nghe hai người đáp lại, ngẩng đầu một nhìn, ách, tiểu chủ nhân biểu tình hảo, thật đáng sợ, nó nói sai rồi gì? Nó chỉ là đóa vô tội hoa hoa a. Đỉnh đầu truyền đến từng đợt ầm ầm ầm thanh âm, hợp với các nàng cái này hẹp hòi thông đạo, đều bắt đầu bá lạp lạp rất hôi. Xem ra cái kia kêu linh tu trưởng môn, tức giận đến không nhẹ a. Kế tiếp làm sao bây giờ? Thời hạ hỏi, nơi này cũng không biết là địa phương nào. So với bình thường ám đạo tới thật sự là quá mức đơn sơ. Hoàn toàn không giống như là cố ý tu sửa mật đạo. Đến như là tùy ý đào. Bọn họ cũng không dám tùy tiện đi tra xét. Hơn nữa Ô Lực Hoa cảm ứng thời gian rất có hạn. Vô luận lúc này có phải hay không thật có thể tìm được lão ca. Các nàng đều đến đi phía tây nhìn Semonser án binh bất động, Hậu Trì lắc lắc đầu. Hiện tại đi ra ngoài quá nguy hiểm, chờ bên ngoài an tĩnh lại, chúng ta lại tìm cơ hội, cũng chỉ có thể đợi. Nàng nghe xong nghe bên ngoài ầm ĩ, không khỏi có chút lo lắng. Hắn sẽ không tìm tới nơi này đi, rốt cuộc các nàng ly đến thân cận quá. Sẽ không, Hậu Trì giải thích nói. Ta đã bày ra ngăn cách hơi thở trận pháp, nơi này là an toàn nhất địa phương. Liền tính kia trưởng môn có thể xuyên qua. Hắn móc ra mấy chương màu tím lá bùa đưa cho nàng. Chúng ta cũng tới kịp dùng cái này chuyển rời đến tiếp theo cái địa điểm ân y, nàng tiếp nhận. Vừa thấy, cư nhiên là tùy cơ truyền tống phù. Hơn nữa có nhiều như vậy. Nguyên lai Hậu Trì sớm làm tốt hai tay chuẩn bị. Sớm nói sao, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Đem tâm tắc trở về trong bụng. Từ từ, đã có truyền tống phù. Kia hắn vừa mới vì sao phải dùng truyền tống trận. Tú thao tác sao, bê đỉnh đầu xem xét. Bất quá. Tục ngữ nói đến hảo, nguy hiểm nhất địa phương, chính là an toàn nhất địa phương, ai có thể tưởng được đến, các nàng liền tránh ở Thái Minh phái ngầm đâu. Nói nữa, Hậu Trì trận pháp nàng vẫn là rất có tin tưởng, tuyệt đối sẽ không, ầm ầm ầm, đột nhiên một tiếng vang lớn, phía trên vách đá nháy mắt bị sốc mở ra, nguyên bản âm u thông đạo đại lượng, lạc thạch lăn xuống đầy đất, đầy trời cho bụi hồ nàng vẻ mặt, hừ, cho rằng các ngươi thoát được rất sao. Tức đến sắp điên quen thuộc nam âm truyền tới. Thời hạ, ngoặc kép, tục ngữ ngươi muội a, quang ngã, nói tốt an toàn đâu. Muốn hay không nhanh như vậy đã bị phát hiện à? Xem các ngươi chạy đi đâu? Linh Tu xuất hiện ở phía trên. Lúc này xuyên quần áo. Chính nghiến răng nghiến lợi nhìn bọn họ. Tay gian vừa động, tức khắc muôn vạn đạo kiếm khí che trời lấp đất liền hướng tới đáy hố công lại đây. Hậu trì cũng trực tiếp gọi ra tiên kiếm. Kiếm chiêu cực nhanh biến hóa. Bốn phía sậu lãnh, tiên khí kích động, kiếm chiêu hóa rồng, thật lớn băng long đất bằng dựng lên, đón đi lên, sở kinh nơi toàn bộ đóng băng, hợp với linh tu kiếm khí cùng nhau đông lại. Hừ, đến là có điểm bản lĩnh. Linh tu tránh thoát băng long công kích, có chút ngoài ý muốn trên dưới đánh giá hậu trì liếc mắt một cái. Tiếp theo hừ lạnh một tiếng, chỉ tiếc, chỉ là cái kim tiên. Tiếng nói vừa dứt hắn mũi kiếm vừa chuyển, tay trái không biết nhéo cái gì quyết. Mới vừa bị băng long phong bế kiếm khí, đột nhiên hóa thành ngập trời ngọn lửa bốc cháy lên, nháy mắt liền đem bốn phía băng cấp tan chảy. Hậu trì lại lần nữa huy kiếm, đồng thời gọi ra năm điều băng long, công kích qua đi, trong lúc nhất thời ngàn dặm đóng băng. Hừ, chút tài mọn, linh tu vẻ mặt khinh thường, trong tay pháp quyết cũng không dừng lại, tức khắc ngọn lửa tăng vọt, hình thành một đạo vài chục trượng tường ấm, quay chung quanh với trước người, đem năm điều băng long hỏa táng. Linh tu càng thêm đắc ý. Xem bọn họ ánh mắt giống như đang xem người chết. Chỉ bằng như vậy thuật pháp cũng muốn thương tổn đến. Hắn lời nói còn chưa nói xong. Rơi dụng ở không trung hóa băng mà thành thủy lại đột nhiên kết băng. Điều thành từng điều băng. Hạ xuống. Nguyên lai băng long liền thật lớn. Hóa thành giọt nước liền càng nhiều. Đột nhiên biến thành băng. Cư nhiên không chỗ không ở. Giống như đao sắc giống nhau bá lạp lạp đi xuống rớt. Trong lúc nhất thời dưới bầu trời nổi lên dao nhỏ vũ. Linh tu nhất thời trốn tránh không kịp. Lại thêm đối chính mình tu vi quá mức tự tin, cư nhiên không có khởi động phòng hộ kết giới, rất nhiều lần đều bị cắm vừa vặn, ngay cả quanh thân tường ấm cũng duy trì không được, thứ lạp một tiếng dập tắt, này vả mặt thật là bạch bạch vang a. Hậu trì không hổ là nàng nhìn chúng nam nhân, xem ra một trận chiến này, bọn họ không thấy được sẽ thua, có thể liều một lần. Hạ hạ, thời hạ đang do dự có phải hay không hẳn là sau lưng phóng điểm tên bắn lén gì đó. Hậu trì lại đột nhiên đã trở lại, cũng chiều nàng vươn tay. Sấn hiện tại, thời hạ sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây, một phen kéo lại hắn tay, trực tiếp liền bóp nát trong tay truyền tống phù, đều đã quên còn có truyền tống phù, ni mà, có thể chạy bọn họ còn đánh cái giám a, thừa dịp cơ hội này, trước lóe lại nói, thời hạ phù quả nhiên dùng tốt, mới vừa nhéo toái, màu trắng quang liền bao phủ ở hai người, nàng bay thẳng đến còn bị nhốt ở băng trong mưa cha nam trưởng môn, so ngón giữa, giang hồ không thấy, cúi chào ngươi liệt. Hậu trì quả nhiên là nàng tiểu thiên sứ a, thật là thượng có thể tán tỉnh liêu muội, hạ có thể lui địch chạy trốn, quả thực ở nhà du lịch chuẩn bị cơ hữu, rốt cuộc tìm không ra như vậy đáng tin cậy tiểu đồng bọn. Bạch quang càng ngày càng sáng, rốt cuộc ở linh tu thoát vây một khắc trước, các nàng trước mắt cảnh chàng một đổi, nháy mắt chuyển rời đến một gian che kín trận pháp thạch thất, đi vào dám đại náo trưởng môn song tu đại điển, chuẩn bị tại đây bị quan cả đời đi. Đột nhiên một cái phẫn nộ thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một cái quen thuộc nữ tử bị đẩy một phen, bù một tiếng ném tới bọn họ trước mặt, đồng thời vang lên còn có phanh một tiếng, cửa lao đóng lại thanh âm ni thời hạ, ngoặc kép, hậu trì, ngoặc kép, ô lực hoa, ngoặc kép, bị đẩy tô thấm, ngoặc kép, ngoạ tào, hết chương.